Bất hủ kiếm thần, chương 368, kéo sụp Thái Nhất Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bách chiến cốc bên ngoài. Tinh minh vài cái tu sĩ nhìn thấy Lâm Dịch đại triển thần uy. Tâm tình cũng theo bốn bề sóng dậy, phấn khởi dị thường. Hoắc Sâm cùng Ninh Hàn càng cảm thấy vui mừng. Dựa bọn họ đúng vậy Lâm Dịch lý giải. Một khi làm cho hắn thoát khốn, đem lại không người có thể ngăn cản ở hắn. Công tôn hoàng tộc cùng Khương tộc tộc trưởng sắc mặt âm trầm. Không nhẹ không nặng hừ một tiếng. Thái Nhất Tông tông chủ cũng cảm giác trên mặt không liên quan. Giữa hai lông mày lộ ra một tia vẻ kinh sợ. Vốn là thắng dễ dàng cục diện, lại biến sống thiết cận. Ám dạ chuyên chư, có vô cùng quân lâm liên tục xuất thủ tương trợ. Đa bảo đạo nhân cùng Hàn Lỗi càng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đem Thái Nhất Tông Quý Phong một chùy gõ ngất. Lâm Dịch lần thứ hai biểu hiện ra kinh thế chiến lực. Vô cực kiếm trận tại đây phá vỡ. Thái Nhất Tông cái này 9 tên tu sĩ vì tham gia trăm tộc đại chiến. Vô cực kiếm trận cho nhau cùng một chỗ tu luyện nhiều năm. Từ lâu tâm ý tương đồng. Người ngoài khó có thể thay thế. Nguyên bản trông cậy vào vô cực kiếm trận tại đây trăm tộc hỗn chiến trong bỗng nhiên nổi tiếng. Nhưng không nghĩ rơi vào như thế kết cục. Ngược lại thành toàn Lâm Dịch tại trẻ tuổi trong vô thượng uy danh. Tuy rằng Lâm Dịch bọn người đại phá vô cực kiếm trận. Nhưng Thái Nhất Tông tu sĩ vẫn có hơn 1.000 nhân. Chi chít, đều cầm đan khí, hướng Lâm Dịch đánh giết tới. Gần trăm tên tu sĩ mỗi cái tạo ra kim đan dị tượng. Kiếm khí đầy trời, sát khí ngang dọc, Lâm Dịch mỉm cười, cũng không cùng chi cứng rắn đáng tiếc. Hai mảnh rộng lớn lam sắc cánh từ phía sau lưng mọc ra. Kiếm rực vỗ, dưới chân thần bí nói văn thoáng hiện, trực tiếp hướng xa xa chạy trốn. Mà Lâm Dịch cố ý đem tốc độ đè xuống, vẫn chưa bạo phát cực nhanh. Lúc này liền cho thấy Thái Nhất Tông tu sĩ mỗi cái tu vi sai biệt. Có 5 cái tu sĩ công lực thâm hậu. Chăm chú bảo sau lưng Lâm Dịch. Trước mắt người trước mặt ảnh càng ngày càng gần. Trong lòng không khỏi mừng thầm. Nhưng bọn hắn nhưng không hay biết giác. Phía sau Thái Nhất Tông đại bộ phận tu sĩ vẫn chưa cùng trên. Bọn họ đã dần dần thoát khỏi đại bộ đội. Nhưng vào lúc này. Lâm Dịch thân hình dừng lại, đột nhiên quay đầu lại, ngược xiết trở lại, hai tròng mắt kiếm khí du động, bắn ra ra lành lạnh sát khí, bá bá bá hiện, cơ hồ là đồng thời. Lâm Dịch liên tục bổ ra tứ kiếm, mục tiêu phân biệt chỉ hướng xông tới mặt 4 gã Thái Nhất Tông tu sĩ. Tứ kiếm chém ra, hoang lực bắt đầu khởi động, sơn hà đại thế tùy theo hiển hiện. Nguyên bản một đuổi một chạy, nhưng Lâm Dịch lại một phản lẽ thường, đột nhiên xoay người lại ứng chiến, lại xuất thủ quyết đoán, không chút do dự nào, đánh cho Thái Nhất Tông tu sĩ trở tay không kịp, căn bản không phản ứng kịp, cộng chi Thái Nhất Tông tu sĩ thế đi chưa hết, cái này tứ kiếm chém ra thời cơ hay tới hào điên. 4 người thậm chí ngay cả kim đan dị tượng đều không có thể tạo ra. Liền trực tiếp bị Lâm Dịch bổ trúng ngực, thân hình rơi xuống, nặng không đả thương nổi, mà lại chém ra tứ kiếm đồng thời. Lâm Dịch nhất tâm nhị dụng, lòng bàn tay trái hiện ra một chút màu đỏ tươi sắc tinh quang. Thanh âm lạnh lùng vang lên, nhất sát vẫn tinh, giết. Lâm Dịch cánh tay trái trong đột nhiên bắn ra ra một cổ ngập trời sát khí. Cực độ dày đặc, hầu như hóa thành thực chất. Khiến người ta trong ngực phiền muộn, tâm thần không yên. Lâm Dịch nhân ở giữa không trung, tóc đen loạn vũ phi dương, bạch sam vô phong tự động bay phất phới, hai mắt nổ bắn ra ra hai đạo hồng quang, trực tiếp rơi vào Thái Nhất Tông tên tu sĩ kia trên người. Bí thư phóng thích, lớn tiếng dọa người. Lâm Dịch lòng bàn tay đột nhiên hiện ra một cái vết máu pha tạp hình cầu, lộ ra băng lãnh khí tức âm sâm, sát ý nghiêm nghị, thất sát tinh hiện, đi. Lâm Dịch nhẹ khiển trách một tiếng, Thất sát tinh ở trên hư không trong quét, hóa thành một đạo hồng mang. Huyết quang bắn ra bốn phía, hầu như tràn ngập toàn bộ hư không. Sát khí rồi rào gào thét, không thể ngăn trở. Huyết cầu trên không trung kéo lôi ra một đạo huyết sắc vết tích. Bầu trời bị cái huyết sắc chiếu rọi dưới, tựa hồ bị nhuộm thành hồng sắc, chói mắt, băng lãnh. Tên kia Thái Nhất Tông nguyên bản rơi ở phía sau nửa cái thân hình, có đầy đủ thời gian tạo ra kim đan dị tượng ngăn cản Lâm Dịch công kích. Nhưng hắn chợt bị Lâm Dịch khí cơ tập trung, cảm giác hình như bị một đầu đằng đằng sát khí thái cổ hung thú nhìn thẳng. Tay chân lạnh lẽo, tâm thần xuất hiện trong nháy mắt hoảng loạn. Trong nháy mắt, thất sát tinh mang theo một cổ rơi xuống quyết tuyệt. Hàng lâm ở trước người, mạng treo một đường thời điểm. Thái Nhất Tông tu sĩ gầm nhẹ một tiếng, trong nháy mắt tạo ra kim đan dị tượng. Nhưng linh khí bất ổn, nguyên thần rung động, kim đan dị tượng vừa tạo ra, liền bị nhất sát vẫn tinh trực tiếp phá vỡ. Người này cũng cực giỏi, tạo ra kim đan dị tượng đồng thời, đã có sở dự cảm, có thể không chống cự nổi Lâm Dịch công kích. Lòng bàn tay đột nhiên nhiều hơn một thanh trường kiếm, đưa ngang trước người, về phía trước đâm thẳng. Mũi kiếm nổ bắn ra ra một đạo bạch rực cháy kiếm mang, mang theo chém chết hư vô lực lượng, nghênh hướng thất sát tinh. Bang bang phanh, kiếm mang dễ dàng sụp đổ. Liền chuôi này đan khí bốn phía trường kiếm cũng bị thất sát tinh một đường đánh nát, có thể mấy khúc, vẩy rơi trên mặt đất. Thất sát tinh phá hỏng kiếm mang, đụng nát trường kiếm, thế đi chưa hết, nện ở Thái Nhất Tông tu sĩ thân thể trên. Phốc, Thái Nhất Tông tu sĩ bị thất sát tinh va chạm, thân thể hầu như nổ tung, kinh mạch đứt từng khúc, linh lực tán loạn, cũng từ không trung rơi xuống. Thất sát tinh thuật lấy tư cách năm đó tinh thần chi chủ bát đại bí thuật một trong, chính là công phạt xiết thuật cực hạn. Thế nào là phổ thông thủ đoạn có khả năng ngăn cản? Theo Lâm Dịch xoay người lại xuất kiếm, phóng thích thất sát tinh thuật, đến Thái Nhất Tông năm tên tu sĩ mất đi chiến lực, bị thương nặng ngã xuống đất, cũng qua ngắn ngủi bất quá tính hơi thở. Phía sau đại bộ phận Thái Nhất Tông tu sĩ dần dần tới gần. Lâm Dịch cười một tiếng dài, lần thứ hai thoát đi chiến trường. Căn bản không cùng người khác nhiều Thái Nhất Tông tu sĩ chính diện cứng rắn đáng tiếc. Mà theo Lâm Dịch hấp dẫn đại bộ phận Thái Nhất Tông tu sĩ ly khai. Nguyên bản bị Lâm Dịch chém dụng 5 vị tu sĩ. Tuy rằng mất đi chiến lực, nhưng trong túi đựng đồ đã có bách chiến bài tồn tại. 5 người này thành đông đảo vây xem tu sĩ trong mắt thơm ngon. Cách hơi gần tu sĩ, đi tới không nói hai lời, cướp lấy túi đựng đồ, trực tiếp lấy đi bách chiến bài. Tùy ý Thái Nhất Tông tu sĩ làm sao tức giận, cũng sắc mặt bất biến. Thừa dịp ngươi bệnh, muốn mạng ngươi, tại đây trăm tộc hỗn chiến trong, tất cả lấy thu được bách chiến bài làm mục đích cuối cùng. Cái khác đều là hư, mà rất nhiều Thái Nhất Tông tu sĩ tiếp tục truy đuổi Lâm Dịch. Lần thứ hai có một chút tu sĩ dựa thực lực, dần dần thoát ly đại bộ đội. Lâm Dịch khóe miệng mang theo một tia cười nhạt. Tình cảnh tái hiện, Lâm Dịch xoay người lại, chống lên kim đan dị tượng, đuổi gần nhất tu sĩ chỉ có lác đác mấy người, căn bản không có biện pháp chính diện ngăn cản, trực tiếp từ không trung rơi xuống. Như vậy, Lâm Dịch chạy một chút dừng một chút, dựa cường hãn tốc độ cùng bất diệt kiếm thể cường đại khôi phục năng lực. Theo bách chiến cốc trung tâm chọn tha một vòng, bản thân không có được tổn thương chút nào. Ngược lại thì Thái Nhất Tông tu sĩ hao tổn gần 100 người. Hơn nữa tạo thành một bộ kỳ dị quang cảnh. Lâm Dịch chạy ở phía trước nhất, đi theo phía sau một nhóm lớn Thái Nhất Tông tu sĩ. Ngay sau đó, vẫn là một chút vây xem hồng hoang tu sĩ. Cái này giúp tu sĩ nhìn thấy bị Lâm Dịch chém dụng Thái Nhất Tông tu sĩ. Một khi không có đồng môn tiếp ứng, liền hô nhau mà lên, đem Thái Nhất Tông tu sĩ túi đựng đồ cướp đoạt lại. trở lại Bách Chiến Bài bỏ trốn mất dạng. Lúc đầu những tu sĩ này còn có chút thu liễm, nhưng Bách Chiến Bài thứ này, một gã Thái Nhất Tông tu sĩ dù sao chỉ có một khối. Một chút không có đoạt đến Bách Chiến Bài, tu sĩ không cam lòng. Theo trong túi đựng đồ trở lại chút những vật khác, hoặc linh thạch, hoặc linh khí, lặng lẽ thu vào, nhưng đông đảo tu sĩ từng cái một mắt kẻ trộm lợi hại. Sao có thể giấu giếm được đi? Có cái thứ nhất tu sĩ cướp đi túi đựng đồ một món đồ đạc. Liền có cái thứ hai tu sĩ cướp. Những tu sĩ này giống như châu chấu vận chuyển. Đem Thái Nhất Tông tu sĩ trong túi đựng đồ bảo bối bấy cái tinh quang. Thậm chí, có chút tu sĩ hai tay trống trơn. Tạm thời tức giận, cư nhiên đem người ta Thái Nhất Tông đạo phục cũng kéo xuống. Theo thời gian trôi qua, đông đảo Thái Nhất Tông tu sĩ xem như là đã nhìn ra. Cái này Mộc Thanh tốc độ nếu là muốn thật đào tẩu, bọn họ căn bản không đuổi theo kịp. Như thế nhược tức nhược ly khoảng cách, Mộc Thanh đúng đang đùa làm bọn họ, căn bản không cùng bọn chúng chính diện đối kháng. Nhưng nếu có tu sĩ lạc đàn, kết quả tuyệt đối vô cùng thê thảm. Bách Chiến Bài bị đoạt không nói, còn dễ người trần chuồng bị truyền ra Bách Chiến Cốc. Loại này truy đuổi chiến, phát triển đến cuối cùng đã không phải là Thái Nhất Tông tu sĩ tại đuổi kịp Lâm Dịch, mà là Lâm Dịch tìm kiếm thời cơ, chọn Thái Nhất Tông tu sĩ hạ thủ. Cộng thêm một đám số lượng khổng lồ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tu sĩ, Thái Nhất Tông tu sĩ số lượng kịch liệt giảm xuống, thực lực tràn ngập nguy cơ. Kỳ thực nguyên bản Thái Nhất Tông thực lực cũng không phải là không mạnh, nhưng mất đi Vô Cực kiếm trận 9 vị kiếm tu, còn dư lại tu sĩ liền giống như 5 bè 7 mảng. Chiến thuật lựa chọn không làm, cùng Lâm Dịch kéo ra chiến tuyến. Như vậy, hơn 1.000 người tông môn, dám bị Lâm Dịch một người tươi sống kéo sụp, chỉ còn lại có mấy trăm người không đến. Mà còn lại cái này mấy trăm tên Thái Nhất Tông tu sĩ giống như chim sợ cành cong. Không chỉ muốn cố kỵ Lâm Dịch tập kích, còn muốn phòng bị một chút bỏ đá xuống giếng tu sĩ. Tuy rằng nhân số giảm thiểu, nhưng Thái Nhất Tông tu sĩ đi qua điều chỉnh, dần dần tụ chung một chỗ, hành động không hề tách ra, càng trực tiếp buông tha truy sát Lâm Dịch kế hoạch. Bọn họ rốt cục ý thức được, cái này rõ ràng cho thấy nhất kiện không có khả năng hoàn thành sự tình. Ít nhất lấy thủ đoạn của bọn họ, căn bản không làm gì được Lâm Dịch. Nhưng nghĩ tới luân lạc tới hôm nay kết cục này, đông đảo Thái Nhất Tông tu sĩ lại không cam lòng. Thù này không báo, khó ghi trong lòng buồn giận. Mộc Thanh người này chọc không được, nhưng không chứng minh những người khác, bọn họ không thu thập được. Thái Nhất Tông sở dĩ tại Bách Chiến Cốc lưu lạc đến tận đây, xét đến cùng là Mộc Thanh người này. Nhưng nếu không phải ám dạ thích khách chuyên chư hữu cùng tộc Quân Lâm, Đa Bảo đạo nhân cùng Hàn Lỗi xuất thủ, Vô Cực kiếm trận căn bản sẽ không bị phá rơi. Mộc Thanh càng không thể nào chạy đi. Hôm nay, chuyên chư chẳng biết đi đâu. Cái kia Đa Bảo mập mạp cùng Hàn Lỗi cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đông đảo Thái Nhất Tông tu sĩ không khỏi đưa mắt chuyển rời đến xa xa tòa sơn phong mặt. Trên đỉnh núi, một thanh niên đón ấm áp dương quang khom người sai bước, làm ra dương cung bắn tên chi thế. Môi nhếch, mặt như đao tước, ánh mắt chuyên chú, cung như đầy tháng, tiễn đã trên huyễn. Đối diện xuống trong thái không một con kia kim sắc liệt diễm chim khổng lồ. Bách Chiến Cốc trong, hữu cùng tộc Quân Lâm, rốt cục vẫn phải cùng Kim Ô tộc truyền nhân Ngô Nhai đối chọi gay gắt. Hai tộc ân oán còn chưa đợi được trăm tộc đại chiến, cũng đã tại Bách Chiến Cốc nói trước quyết đấu. Đông đảo Thái Nhất Tông tu sĩ nhìn thấy một màn này, kế thượng tâm đầu, cho nhau thương nghị thỏa đáng, bắt đầu hướng ở trong ngọn núi vội vã đi. Lâm Dịch cũng nhận thấy được Thái Nhất Tông tu sĩ hướng đi. Tâm tư chuyển động đang lúc, đoán được cái đại khái, không khỏi âm thầm cau mày. Hữu cùng tộc cùng kim ô tộc ân oán ai đúng ai sai. Người thời nay không thể nào bình phán. Lâm Dịch cũng không muốn nhúng tay. Nhưng nếu là Thái Nhất Tông tu sĩ muốn lấy nhiều khi ít, Lâm Dịch lại không nhìn nổi. Hữu cùng tộc quân Lâm trước kia bắn ra một mũi tên, đánh vỡ vô cực kiếm trận vận chuyển. Đã đúng vậy, Lâm Dịch có ân. Nếu là bởi vậy liên lụy quân Lâm rơi vào Thái Nhất Tông tu sĩ vây khốn, Lâm Dịch trong lòng sẽ hổ thẹn vạn phần. Nghĩ lại đến tận đây, Lâm Dịch cười lạnh một tiếng, chịu đựng cự khuyết kiếm. Thân hình thoảng qua, cũng hướng một chỗ ngọn núi lao đi. Cách chương.